Tiểu Lâm có mệt không? Có muốn anh dùng phương pháp chuyên ngành massage cho em không? Khưu Lâm ngửi thấy mùi thuốc trên người ông ta. Bà ta thấy phiền phức. Lúc trước chồng còn sống, trong người bà ta tịch mịch, muốn tìm người an ủi. Bây giờ đã được giải phóng. Cả tương lai tốt đẹp phía trước của bà ta. Bà ta sẽ không để cho Lý Đức chạm vào bà ta nữa. Nhớ đến hình nham hôm trước cũng ngang tuổi. Khí chất đấy Lý Đức không bao giờ có thể so sánh được. Không cần, trước tiên vẫn nên nói chuyện anh tìm em có chuyện gì không đi. Khưu Lâm đứng lên nói. Lý Đức vô cùng nhạy cảm phát hiện được sự chán ghét của bà ta. Ông ta không khỏi tự giễu. Tiểu Lâm à, em giờ là giám đốc rồi nên không coi trọng một bác sĩ nhỏ như anh nữa đúng không? Sao lại vậy được? Khưu Lâm lại ngồi xuống ngay lập tức. Cười nhìn hắn. Lý Đức cũng cười đứng lên. Em đừng có qua cầu rút ván. Quên là ai giúp em mưu sát chồng mình rồi hả? Khưu Lâm lập tức sợ tới mức biến sắc. Bà ta vội vàng che miệng ông ta lại. Xin anh đừng nói. Chuyện này sao em quên được chứ? Đây là bí mật của chúng ta mà. Lý Đức thấy thái độ sợ hãi của bà ta thì vô cùng vừa lòng. Không tồi. Đây là bí mật chung của hai chúng ta. Nhưng mà em bây giờ là giám đốc rồi. Cả cái đường thị này là của em hết. Nay anh thấy trên báo nói công ty này trị giá lên tới hơn 300 triệu lận. Tiểu Lâm. Không phải là em nên giúp đỡ bạn học già này hả? Bà ta cũng đã đoán được Lý Đức nhân cơ hội này đến đòi tiền. Thật ra bà ta không bất ngờ khi thấy ông ta. Tiền trong công ty đều là tiền lưu động tài chính. Số tiền có thể quay vòng cũng không có nhiều. Nếu vậy cũng phải có ít nhất 1 triệu chứ. Hoặc là mấy ngàn vạn cũng được. Dù sao thì anh giờ không muốn làm bác sĩ nữa. Anh muốn kiếm chút tiền hưởng thụ cuộc sống. Lý Đức lộ ra vẻ mặt tham lam. Sắc mặt Khưu Lâm trắng bệch. Không ngờ Lý Đức mở miệng ra là đòi cả mấy ngàn vạn. Mấy triệu tệ. Bà ta cho dù có cũng không cam lòng đưa cho ông ta. À Đức, em không có nhiều tiền như vậy. Em vừa tiếp nhận công ty thôi. Cần phải dùng tiền chạy vậy rất nhiều. Em cho anh 500 vạn trước được không? Chờ khi nào có nữa thì em đưa anh nhé. Khưu Lâm cầu xin nói. 500 vạn quá ít. Ít cũng phải 1.000 vạn. Cuối tuần này cũng phải đến chỗ anh. Lý Đức nói ra yêu cầu của ông ta. Em sẽ nghĩ cách đưa cho anh 1.000 vạn. Nhưng mà em đợt này bận lắm. Thật sự không có thời gian. Chuyện này sau này tính tiếp nhé. Khưu Lâm không muốn ở với ông ta nữa. Thân phận bây giờ của bà ta cao quý. Lý Đức trong mắt bà ta bây giờ chỉ như tên ăn mày thôi. Ông ta trầm mặt. Không được, từ tối nay, mỗi đêm em đều phải đến. Còn 1.000 vạn đó chiều nay gửi vào thẻ cho anh, nếu không chuyện của chồng em anh không dám chắc là không để lộ với người ngoài đâu. Khưu Lâm lặng lẽ nghiền răng. Đồng thời cảnh cáo nói. Tất nhiên rồi. Anh cũng là đồng lõa với em mà không phải sao? Đối với anh cũng đâu có tốt đẹp gì. Cách chương.